Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2277, Mộc Chi Thành. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư xuất hiện tại Thủy Chi Thành. Có lẽ là nắm giữ mộc pháp tắc. Ninh Thư, cảm giác toàn bộ Mộc Chi Thành đều tràn ngập màu xanh lá điểm. Những này tinh. Tinh điểm điểm màu xanh lá lắc lư tại toàn bộ thành thật. Làm thành thị tràn, đầy làm cho người ta thần thanh khí sảng cảm giác. Tràn đầy sinh cơ, Ninh Thư trước đó tiến vào một lần Mộc Chi Thành. Mộc Chi Thành cho người cảm giác là tốt nhất một cái thành thị. Những thành thị khác đều phải đi qua một đoạn thời gian tương đối thống khổ pháp tắc thích ứng. Nhưng là Mộc Chi Thành, vừa tiến đến liền cảm giác thần thanh khí sảng. Ninh Thư tu bổ một chút Mộc Chi Thành, sau đó bắt đầu một nhà thu thuế. Mộc Chi Thành thành chủ tử vong tin tức hẳn không có người truyền ra. Cho nên, khi Ninh Thư xuất hiện tại những này thương hộ trước mặt, đều phi thường kinh, ngạc, coi như thấy được Ninh Thư ấn ký, cũng là nửa tin nửa ngờ. Ninh Thư dựa theo Thủy Chi Thành thu thuế, 10% thu thuế, chỉ cần cho 10%. Ngoài định mức thu thuế không có, thương hộ lập tức bất mãn, có một ít trực tiếp hét lên, 10%, trước đó thành, chủ đều chỉ thu 5%, Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt, khôi hài chơi đâu, coi như trước đó thành, chủ ít thu 5%, kia thuần túy là vì trốn thuế, thu 5% thuế, vậy chỉ giao 5%, thuế, thành chủ thu thuế. Chủ hệ thống bên kia cũng là muốn thu thuế. 5% tuyệt đối không phải cơ bản thuộc tính pháp tắc thu thuế tiêu chuẩn. Bên ngoài là 5%. Kia bí mật giao đến càng nhiều. Chính là tốt xấu chẳng phân biệt được. Ninh Thư trực tiếp nói. Vậy 5%, bí mật, dựa theo trước đó thành chủ giao. Cho 10%, cái khác không cần cho. Có phải hay không ngốc? Những này thương hộ tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Có người hỏi, chỉ cần giao 10% là được rồi. Bí mật không có cái khác tiến cống. Không có, không cần, nhanh lên cho, Ninh Thư nói. Xuất ta thân phận thẻ. Thượng, thương hộ trần chờ không nhúc nhích, liền sợ cho 10%. Tiếp theo lại muốn thu tiền, chính là phiền chết. Ninh Thư, mau mau, ta bề bộn nhiều việc. Ninh Thư nhìn thấy những này thương hộ cùng cắt bọn họ thịt đồng dạng. Chỉ vào, trên trán giọt nước nói. Ta vẫn là Thủy Chi Thành thành chủ. Nếu như thu, thuế có vấn đề gì? Có thể đi dò hỏi một chút bên kia thương hộ. Nhanh lên, nhanh lên, đòi mạng đâu? Lần lượt có thương hộ bắt đầu hoa tiền cho Ninh Thư. Mộc Chi Thành lưu lượng so Thủy Chi Thành còn muốn lớn. Nơi này chính là buông lỏng tâm tình tuyệt hảo địa phương. Rất nhiều người lựa chọn phụ tu mộc thuộc tính, bởi vì mộc thuộc tính có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, bảo trì trạng thái tốt nhất. Tóm lại, tại Mộc Chi Thành thế mà thu nhanh 700 vạn tín ngưỡng lực, 300 vạn công đức, làm Ninh Thư trong lòng kém chút đều phải cười điên rồi. Kéo căng một chương không thay đổi mặt, trong lòng cười nở hoa. Cộng lại hơn 12 ước tín ngưỡng lực, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Quả thực bổng bổng, đát, thu thu thuế. Ninh Thư vừa lòng thỏa ý, làm thương hộ hảo hảo cố lên, sinh ý thịnh vượng, sau đó chính mình thu thuế nhiều hơn. Ninh Thư cảm thấy đi, chính mình khả năng thật là một cái nghèo mệnh, trong tay căn bản là không chứa được tiền. Những này hết thảy tín ngưỡng lực đều phải trên chiến trường tiêu hao. Chẳng lẽ đây chính là thần minh ở giữa chiến đấu? Công kích đều là dùng tín ngưỡng lực, thu thuế thu hầu bao đầy. Nhưng là vừa nghĩ tới trên chiến trường nước chảy đồng dạng rầm rầm, Ninh Thư liền run chân, cũng không dám ra chiến trường. Vẫn cảm thấy làm nhiệm vụ dễ chịu, chỉ ít không cần mỗi ngày đối mặt giống như thủy triều quái vật. Còn có công đức tín ngưỡng lực cùng linh hồn chi lực cầm lên chiến trường, đừng nói có ban thưởng, liền quần cộc đều phải bồi trên chiến trường. Ninh Thư rất muốn nói, ta có thể hay không làm nhiệm vụ, ta cũng không tiếp, Tục Hiếu Kỳ tổ chức chuyện gì xảy ra? Một chút đều không muốn biết. Ninh Thư Trang rất nhiều linh dịch, đưa đến Cửu Cung Sơn bên trong. Làm nhị công tử tiếp tục đổi. Tiện thể đem nhị công tử đổi đến hồn thạch cầm về. Đưa cho chủ hệ thống tinh lọc. Nhị công tử đổi những này hồn thạch cùng Ninh Thư tại mỏ trong đào phẩm chất kém xa, nhưng là càng nhiều càng tốt. Hiện tại nàng chính là khuyết thiếu tài nguyên thời điểm, nhìn giống như rất giàu có, nhưng là thu nhập cùng chi tiêu là không ngang nhau. Lần nữa nhìn thấy nhị công tử, linh hồn của hắn bền chắc rất nhiều. Không, giống trước đó một trận gió liền có thể thổi tan dáng vẻ. Không đổi đến hồn thạch đều cho Ninh Thư. Nói mình ở bên trong rút đi một thành, còn lại chính là Ninh Thư. Ninh Thư lấy ra nhẫn không gian, tiếp tục đổi. Nhị công tử vừa quét qua trong nhẫn không gian linh dịch, tâm tình phi thường phức tạp. Như vậy rốt cuộc là nơi nào đến nhiều như vậy linh dịch ở đây a? Nhìn giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Nhị công tử tròng mắt đi lòng vòng hướng Ninh Thư hỏi: ngươi ở tại chỗ nào? Nếu như ta muốn tìm ngươi, đi cái gì chỗ nào tìm ngươi? Ninh Thư nhíu mày nhìn nhị công tử, ánh mắt bên trong để lộ ra đến giảo hoạt. Nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao? Có chuyện ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi đổi hồn thạch, chính mình rút đi một thành dùng là được rồi. Không cần tới tìm ta. Ngươi cũng biết ta bây giờ bị đánh thành linh hồn trạng thái. Hơn nữa lý ra, hiện tại là ca ca của ta cầm giữ. Hiện tại có rất nhiều người đều tại ngấp nghé linh dịch. Nhị công tử nói, như vậy cầm tới phòng đấu giá đi đấu giá đâu? Ninh Thư hỏi, kia phòng đấu giá còn muốn trích phần trăm, thực sự không có lợi. Nhị công tử nói, hắn hiện tại rơi xuống tình trạng này, chỉ có mạnh lên. Hiện tại hắn đại ca còn nhìn chằm chằm. Nói thật, một nhà có thể có hai cái huynh đệ là tương đương không dễ dàng. Không biết là nguyên nhân gì, tu sĩ sinh dục năng lực tựa hồ cũng bị tước đoạt, đặc biệt không dễ dàng sinh dục hài tử. Vợ chồng có thể sinh dục hài tử, cùng chúng giải thưởng lớn không có gì khác biệt. Đời này có thể có hai đứa bé phi thường không dễ dàng. Kết quả hai người lẫn nhau tàn sát, một núi không thể chứa hai hổ. Làm Lý gia trưởng bối cũng là sầu đến không được. Lý nhị công tử mặc dù thiên phú tốt, nhưng là không giống Lý đại công tử đồng dạng sẽ kinh doanh nhân mạch cùng quan hệ. Không có một cái người lãnh đạo tính chất đặc biệt, nhưng là thiên phú tiêu chuẩn, đều có ưu thế, lấy cường vi tôn thế giới. Thực lực thế nhưng là tương đối quan trọng, hết thảy đều hướng thực lực làm chuẩn. Lý nhị công tử thiên phú đối đại công tử tới nói như nghẹn ở cổ họng, không thể không rút. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Đến sao sơn chấn hổ một chút, đã có rất nhiều người nhìn chăm chú ta. Ta chết đi không quan hệ, nhưng là ngươi linh dịch liền bị người đoạt đi. Nhị công tử nói, làm sao không quan hệ? Quan hệ cũng lớn, hắn cũng không muốn chết. Lý nhị công tử hiện tại vô cùng hối hận trêu chọc tới như vậy một nữ nhân. Đem trên tay mình hết thảy hồn thạch đều đổi, Lý nhị công tử là thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có thể sẽ biến thành linh hồn trạng thái. Những gia tộc kia cho hồn thạch đối với hắn không có chút nào chứng dụng, cho nên dứt khoát liền trực tiếp đem những này chiếm chỗ hồn thạch cho đổi. Tiện thể ăn cướp một chút tiểu nha đầu này, vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế mà bắt được đau đầu, bị đâm đến đầy tay máu, còn bị lặp đi lặp lại dọa dẫm, lại muốn đem trước đó đổi linh dịch một lần nữa đổi thành hồn thạch. Chính là tội gì đến quá thay a. Hết chương.